Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2143, chương 2144, Nhất Niệm Thiên Đường. Nhất Niệm Địa Ngục, ầm ầm má, chấm ngoặc kép, theo một mảnh kia sát khí xuất hiện, một cổ lực lượng đáng sợ, lập tức như dễ như trở bàn tay, mang tất cả thiên địa, cái này một cánh cửa hộ. Tuy nhiên vì loại nào đó kỳ dị trong không gian. Trên thực tế lại như cũ tại trên lôi đài. Lúc này, cái này một cổ lực lượng đáng sợ mang tất cả mà ra. Lập tức hướng phía trên lôi đài mọi người. Mãnh liệt mà đi, gặp nguy hiểm, nhanh chóng thối lui. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn trường mọi người là sắc mặt đại biến. Cùng là cảm thấy một loại lớn lao nguy cơ. Đi vào trên lôi đài mọi người, tối thiểu cũng có mấy trăm, tám gã thập đại gia tộc truyền nhân, thình lình cũng ở trong đó. Cái này một cái chớp mắt, tám người đều là phản ứng mau lẹ, nhanh chóng hành động, như là tám đạo thiểm điện, đã đi ra lôi đài. Thập đại gia tộc truyền nhân, đều là nhân trung long phượng, bọn hắn bất kể là tốc độ phản ứng, hay là độn pháp. Đều viễn siêu thường nhân. Lúc này đây nguy cơ tuy nhiên tới đột nhiên, cũng không có đối với bọn họ tạo thành thực chất tính tổn thương. Thế nhưng mà tám người là trốn đi qua. Trên lôi đài những người khác sẽ không có vận khí tốt như vậy. Hách suy suy, chấm ngoặc kép. Nhưng nghe liên tiếp tiếng xe gió vang lên, một mảnh kia sát khí lập tức tự hóa thành từng đạo đáng sợ phong nhận, dậm dạp chằng chịt hướng về lôi đài đám người bên trên. Thảm thiết kêu rên thanh âm vang vọng thiên địa. Những cái kia phong nhận, mỗi một đạo đều cực kỳ sắc bén, chạm tổn thương ám ảnh chúa tể cảnh cường giả. Căn bản không nói chơi. Những cái kia phong nhận hoàn toàn giống như là một mảnh vòi rồng. Những nơi đi qua, không có bất kỳ một người có thể may mắn thoát khỏi tại khó. Mấy trăm cường giả, chỉ là nháy mắt thời gian, đã bị phai mờ, đã trở thành một mảnh cát bụi, máu tươi nhuộm hồng cả lôi đài, lại để cho ngọn núi lớn này, lập tức cũng đã biến thành đáng sợ tu la tràng. Chưa từng trèo lên lâm lôi đài mọi người, đều là một hồi may mắn chính mình không có tùy tiện đi về phía trước. Nói cách khác, liền chết cũng không biết là chết như thế nào. Vừa mới đã phát sanh hết thảy, thật sự thật là đáng sợ. Mấy trăm cường giả, tất cả đều là ám ảnh chúa tể, lại tất cả đều bị chém giết, không một may mắn thoát khỏi. Đáng sợ như thế tràng diện, một cái con người khi còn sống có thể kinh nghiệm bao nhiêu lần? Là được tám gã thập đại gia tộc truyền nhân, tuy nhiên tránh thoát trận này phong bạo, nhưng cũng là sắc mặt tái nhợt. Trái tim kinh hoàng, tràn đầy nghĩ mà sợ. Tám người đều là vẻ mặt kiêng kỵ chi sắc nhìn xem cái kia tế đàn. Cảm giác đây hết thảy là như thế không thể tưởng tượng. Hít kha zzz, chấm ngoặc kép, ngược lại rút hơi lạnh thanh âm. Không dứt bên tai, sợ hãi cảm xúc, bao phủ tại thiên lang bí cảnh tất cả mọi người trong lòng. Lại để cho tại đây hào khí. Lộ ra cực kỳ áp lực. Cái này phiến sát phạt chi lực tại trong lúc vô hình xuất hiện, nhất định là cái kia chiến thiên dẫn xảy ra điều gì. Thiên lang thủy tổ thần thú lưu lại ở dưới tạo hóa, nhất định ở này phụ cận. Chúng ta tuy nhiên nhìn không tới chiến thiên thân ảnh, lại có thể thông qua này tìm được một ít dấu vết để lại. Cái kia một tòa trên lôi đài, chỉ sợ là tạo hóa địa cửa vào. Không thể không nói, thập đại gia tộc kiệt xuất truyền nhân linh giác đều là thập phần nhạy cảm. Bọn hắn rất nhanh tựu cải biến đối đãi vấn đề phương pháp, tìm được mấu chốt của vấn đề điểm. Trong khoảng thời gian ngắn, một chuyến tám người đều là lẫn nhau gật đầu, nhanh chóng trao đổi ý kiến, sau đó lại một lần hướng cái kia trên lôi đài phóng đi. Đông ù ù, chấm ngoặc kép, đúng lúc này, lại là một tiếng kịch liệt chấn động thanh âm, theo trên lôi đài một chỗ truyền ra, thanh âm rất mạnh, Trấn Đắc Nhân tâm thần đều là không khỏi chịu loạn chiến. Tám người đều là vô ý thức nhíu mày, cho rằng lại cố ý bên ngoài đã xảy ra. Trước tiên muốn lần nữa bỏ chạy, Thanh Lâm cùng Long Vô Thương cũng là cực kỳ nguy hiểm tránh khỏi vừa mới cái kia một hồi nguy cơ. Lúc này, hai người trước mặt, cực lớn môn hộ đột nhiên lại là một tiếng kịch liệt chấn động. Sau đó rõ ràng tựu như vậy ầm ầm một tiếng hoàn toàn mở ra. Theo môn hộ mở ra, hai người đều là chứng kiến, cái kia môn hộ phía sau thế giới rõ ràng hoàn toàn là một mảnh chói mắt hào quang. Cái kia hào quang rừng rực vô cùng, lại để cho người không thể nhìn thẳng. Nhưng là Thanh Lâm cùng Long Vô Thương cũng không có vì vậy mà cảm thấy nguy hiểm, ngược lại theo cái kia hào quang bên trong cảm thấy một loại bừng bừng sinh cơ. Cái này lại để cho hai người cảm giác rất là quái dị, không biết cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Nơi này là Thiên Lang Thủy Tổ thần thú năm đó tu hành chi địa, hết thảy đều lộ ra quỷ dị, không thể tùy tiện tiến vào. Thanh Lâm mặt sắc mặt ngưng trọng, nhìn về phía một mảnh kia hào quang, ánh mắt cũng là tràn đầy thận trọng. Long Vô Thương nhưng lại sắc mặt đột biến, cho tới bây giờ Phương mới biết được đây là Thiên Lang Thủy Tổ thần thú đạo tràng. Chiến Thiên huynh đệ tại đây lại có thể biết phải, chấm ngoặc kép. Long Vô Thương bất khả tư nghị kinh hô lối ra, lại theo sát Thanh Lâm cước bộ ngưng dựng ở môn hộ phía trước, không có hành động thiếu suy nghĩ. Đối với cái này, Thanh Lâm chỉ là cười nhạt một tiếng. Hắn vừa biết đạo nơi đây đến tột cùng thời điểm cũng là như thế kinh ngạc. Hách suy suy, chấm ngoặc kép. Lại vào lúc này, lại là một hồi dồn dập tiếng xé gió đột ngột từ cái này môn hộ phía sau thế giới bên trong truyền ra. Sau đó Thanh Lâm cùng Long Vô Thương sẽ cùng lúc chứng kiến cái kia sinh cơ giạt rào hào quang rõ ràng rồi đột nhiên nhất biến, trở nên tràn đầy một loại lăng lệ ác liệt sát cơ. Lại tới nữa, chúng ta đi mau. Long Vô Thương sắc mặt đột biến, không đều Thanh Lâm có chỗ phản ứng, tựu là một tiếng thét kinh hãi lối ra, sau đó như thiểm điện rút đi. Thấy vậy hình ảnh, Thanh Lâm cũng là không khỏi chịu nhíu mày, không biết đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Bất quá Thanh Lâm cũng không dám vô lễ, cũng là nhanh chóng rút lui. Thiên Lang Thủy Tổ thần thú đạo tràng, trong đó hết thảy đều không thể coi như không quan trọng, nếu không là muốn trả giá thật nhiều. Ước chừng thời gian uống cạn chung trà về sau, đáng sợ kia sát phạt chi lực biến mất không thấy. Lại để cho người có chút ngoài ý muốn chính là môn hộ phía sau thế giới sinh cơ lại hiện ra, cách rất cự ly xa đều có thể lại để cho người cảm giác được. Thanh Lâm cùng Long Vô Thương lại một lần nữa về tới môn hộ phía trước, nhìn về phía môn hộ phía sau thời điểm ánh mắt lại có vẻ càng thêm ngưng trọng. Hai người như trước không có nóng lòng đi vào cửa hộ, mà là tiếp tục ở chỗ này ngừng chân quan sát, hy vọng có thể tìm được một ít hữu dụng tin tức. Ta như thế nào cảm thấy cái này sinh cơ cùng sát cơ giống như là có thêm quy luật nhất định. Cái này một cái chớp mắt, Long Vô Thương cau mày mở miệng nói ra, hắn phát hiện hai loại hoàn toàn bất đồng lực lượng xuất hiện thời gian đều là giống nhau, mà lại đều là thay đổi xuất hiện. Long Vô Thương vừa nói như vậy, Thanh Lâm cũng phát hiện điểm này. Hai người bọn họ lại ở chỗ này một hồi ngừng chân thời gian uống cạn chung trà về sau, đáng sợ nghiêm nghị sát cơ quả nhiên đúng hẹn tới. Đúng rồi, cái này là nơi đây khí cơ biến hóa quy luật. Sinh cơ tái hiện thời điểm như thiên đường, sát cơ hàng lâm thời điểm như địa ngục. Nhất niệm thiên đường, nhất niệm địa ngục, Thiên Lang Thủy Tổ thần thú năm đó tu hành chi địa quả nhiên không giống bình thường. Phát giác đây hết thảy, Thanh Lâm trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Cái kia sát cơ tuy nhiên đáng sợ, nhưng là theo lấy nơi đây quy luật tiến vào cái này phiến đạo tràng cũng không phải là không có khả năng.